Đô thị tu chân y thánh, chương 1319, nổi danh khắp thiên hạ Trần Vương Trần Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu ngươi muốn cùng hắn cùng chết. Huyền Hồn Vương nhàn nhạt nhìn sắc mặt sợ hãi Lý Võ Thiên, nhàn nhạt nói. Lần này vậy Lý Võ Thiên là thật xoay người đi, không chút do dự. Mà vậy Kình Thương Chiến Vương chính là một mặt tuyệt vọng, sắc mặt như cho tàn. Một khắc sau, hắn tựa như là người chết vậy chết lặng, thê thảm cười một tiếng, nhìn Trần Phi, nói. Động thủ đi, có thể cho ta thống khoái, như ngươi mong muốn, phốc suy. Trần Phi che ngực động thủ, hừng hực liệt diễm hóa kiếm, xuyên thủng Kình Thương Chiến Vương thân thể, vô cùng kiếm lực đem trong cơ thể hết thảy sức sống cũng cho diệt tuyệt. Rất nhanh, một cái giống như than cốc vậy đổ ngã vào bừa bãi không dứt vô tận vùng nước chính giữa. Kình Thương Chiến Vương chết. Mọi người không biết trong lòng là cái tư vị gì, nhưng là Kình Thương Chiến Vương thật đã chết rồi. Các vị, xem đủ rồi sao? Xem đủ rồi đến lượt tán. Một đạo thanh âm bình tĩnh ở giữa đất trời này vang lên, Lâm Vương đứng dậy, muốn thanh tràng. Rất nhiều người cả người rung một cái, há hốc mồm nhìn bầu trời một chút cuối cùng mang trọn đời không thấy chấn động rời đi. Ngày hôm nay nơi gặp chân thực kinh hãi, nhất định chấn động thiên hạ. Mà bọn họ mới có thể có may mắn thành tựu nhân chứng, chính mắt thấy hết thảy các thứ này, hồi nào không phải may mắn, không phải xuất sắc trải qua. Lại xem ở giữa đất trời này, rất nhiều dãy núi tất cả hủy, bị san thành bình địa, vô tận vùng nước ngược dòng, trước mắt tan hoang, cái gì cũng không tồn tại nữa. Trận chiến này lại khủng bố đến loại trình độ này, nguyên lai đây mới là những cái kia cao cấp cường giả lực lượng chân chính sao. Mọi người mang chấn động, lộ vẻ kích động, mang xôi trào rời đi, vậy quyết định chuyện hôm nay đem truyền khắp thiên hạ. Ở nơi này thiên giã bình nguyên, ở nơi này bên trong vực nửa đoạn sau, ở nơi này kiềm nam cổ quốc lại ra một vị hào hùng. Một vị vô địch nhân vật đem Kình Thương Chiến Vương biến thành là hắn đá lót đường. Sau ngày hôm nay, Trần Vương Trần Phi tên, đem vang khắp thiên hạ. Mấy ngày sau đó, hoa thần dãy núi chỗ sâu, nào đó một nơi hiếm vết người linh động chính giữa. Huyền Hồn Vương, ngươi nói không có sao chứ, vậy U Quỷ Đế phấn hoa nhưng mà liền tới thiên vị cổ vương cũng có thể độc đến kỳ độc. Thường Hồ Vương mới vừa mong rằng trước đen như mực kia linh bên trong động lo âu, một giây kế tiếp hắn liền sắc mặt ngẩn ra im miệng. Một đạo linh tuấn bóng người từ vậy linh bên trong động đi ra, Bùi Huyền Tình trực tiếp là nhào tới. Lão công ngươi không có sao chứ, quảng cáo. Trần Phi tiếp lấy Bùi Huyền Tình nhào tới, một tay đem nàng ôm, một tay làm một đại lực sĩ tư thế cười nói. Ngươi xem ta giống như có sao hay là không có sao? Yên rồi, cũng không xem lão công em là người nào, chính là một điểm nhỏ độc mà thôi, không có gì đáng ngại. Hắn xây có tiên môn thánh pháp tọa vong kinh căn nguyên bách độc bất xâm, cho nên cho dù là cái này U Quỷ Đế phấn hoa độc tính bá đạo đến liền tới thiên vị cổ vương cũng có thể độc lật, ở hắn cái này cũng không coi vào đâu, mấy ngày thời gian xuống liền giải quyết. Nghe vậy thấy vậy Huyền Hồn Vương, Lâm Vương, Thương Hồ Vương cùng đều là sắc mặt dừng lại, lộ ra thần sắc quái dị, đường đường U Quỷ Đế phấn hoa lúc này lại đều được. Chính là một điểm nhỏ độc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sợ rằng lời này cũng chỉ có Trần Phi bực này luyện đan đại sư dám nói. Chúc mừng Trần đại sư xuất quan, vô sự cho giỏi, Huyền Hồn Vương hướng Trần Phi giơ tay lên nói. Trần Phi vội vàng kéo Bùi Huyền Tình hướng Huyền Hồn Vương các người đi tới, khách khí cười nói. Trước mấy ngày đa tạ chư vị, đây là ta trước đáp ứng đồ. Trần Phi cầm ra một viên thuốc bình đưa cho đối phương, nhất thời, Huyền Hồn Vương, Lâm Vương, Thương Hồ Vương ánh mắt đều là hơi co rúm một cái. Đa tạ, Huyền Hồn Vương cẩn thận đem đan dược kia bình nhận lấy thu tốt, lúc này mới lại lần nữa mở miệng nói. Vùng địa cực ma cùng những cái kia lão ma đầu tuy nói gần đây có chút tự lo không xong, nhưng vẫn cẩn thận thì tốt hơn cho thỏa đáng, như có gì không ổn, Trần Đại Sư có thể tới chúng ta Thiên Kình Điện nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Bọn ta ắt sẽ quét dọn giường chiếu chào đón. Trần Phi nghe vậy thần sắc động một cái, gật đầu một cái, nói. Ta biết, đa tạ Huyền Hồn Vương nhắc nhở, như vậy vậy chúng ta liền không quấy rầy, có cơ hội sẽ gặp lại. Huyền Hồn Vương chắp tay, xoay người rời đi, Trần Đại Sư sẽ gặp lại. Trần Đại Sư lần sau tạm biệt, Lâm Vương, Thương Hồ Vương cũng là hướng Trần Phi hơi khom người, mà theo sau Huyền Hồn Vương rời đi. Lần này ta đây là chọn đúng người giúp, nhìn Huyền Hồn Vương các người rời đi hình bóng, Trần Phi lắc đầu cười một tiếng, thật may lần này hắn chọn đúng người, nếu không sợ rằng còn không biết như thế thuận lợi. Lão công, Bùi Huyền Tình ôm Trần Phi cánh tay, cho dù là đi qua mấy ngày, nàng vẫn là cảm giác bây giờ giống như là đang nằm mơ. Nàng người đàn ông, lại có thể đổi được lợi hại như vậy, làm người ta có dũng khí sùng bái cảm giác. Thật xin lỗi, là ta tới trễ. Trần Phi khẽ vuốt ve Bùi Huyền Tình nhu thuận phát sao, đây là hắn thói quen, hơn nữa thích động tác. Không, Bùi Huyền Tình ngón tay đem Trần Phi môi bao lại, lắc đầu hạnh phúc nói. Ta là người phụ nữ hạnh phúc, tu chân giới thế giới, sợ rằng người bất kỳ cũng sẽ không cho rằng 100 cái nàng, 1000 cái nàng, 10000 cái nàng, có thể đáng giá hơn Kình Thương Chiến Vương một đầu ngón tay, nhưng bây giờ đâu? Bị lựa chọn là nàng, chết là Kình Thương Chiến Vương, nàng còn có cái gì không thỏa mãn, ở nàng trong mắt Trần Phi hoàn toàn là nàng anh hùng, nàng là người phụ nữ hạnh phúc. Trần Phi nghe vậy khẽ mỉm cười một cái, hoặc như là vang lên cái gì, hỏi. Trận kinh không tiền bối bọn họ đâu. Bên ngoài, Bùi Huyền Tình chỉ núi cao ra, nhỏ giọng nói. Tựa hồ là bởi vì huyền hồn vương bọn họ ở nơi này, bọn họ có chút không dám đi vào. Phải không, vậy chúng ta đi ra xem một chút đi. Trần Phi cười kéo Bùi Huyền Tình hướng phía ngoài đi. Núi cao bên ngoài, Bắc Đấu Tinh Giáo Hoa Thanh Đại Trận Sư, Trận Kinh Không các người đang đợi ở nơi đó. Bọn họ vừa thấy được Trần Phi đi ra, Hoa Thanh Đại Trận Sư lập tức tiến lên đón, cung kính nói. Bắc Đấu Tinh Giáo Hoa Thanh, gặp qua Trần Vương. Trần Vương, Trần Phi hơi ngẩn ra. Cái này vậy là cái gì gọi? Ngươi không biết sao, bên ngoài bây giờ người đều bắt đầu gọi như vậy ngươi, Trần Vương. Lấy ngươi bây giờ thực lực còn ai dám tùy tiện không ngừng kêu ngươi tên chữ. Trận Kinh Không đứng ra nói. Dừng một chút, hắn lại không nhịn được hướng về phía Trần Phi ánh mắt phức tạp cười nói. Ngươi bây giờ thật đúng là một bước lên trời liền à, một bước lên trời còn chưa đến nỗi, bất quá, đích xác là có chút sức tự vệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiền bối ngươi hiện tại hoàn hảo sao? Trần Phi cười một tiếng, nói. Đừng, Trận Kinh Không khoát tay một cái, đồng thời vui mừng cười một tiếng, nói. Ngươi hay là gọi tên ta đi, bây giờ ngươi, ta thật là không gánh nổi vậy một tiếng tiền bối gọi. Vậy hay là gọi đại ca đi, Trần Phi suy nghĩ một chút vậy cảm giác không thích hợp tại là nói. Hụ hụ hụ, đây là vậy Hoa Thanh Đại Trận Sư ho nhẹ một tiếng, đồng thời hướng Trận Kinh Không nháy mắt. Người sau lập tức hội ý, hướng Trần Phi nói. Ta lần này tới, là muốn tìm ngươi giúp ta một chuyện. Nói đi, Trần Phi vậy không có hỏi là cái gì, liền trực tiếp gật đầu nói. Ngươi còn nhớ ta có cái cừu nhân chứ? Trận Kinh Không chậm rãi mở miệng nói. Ừ, Trần Phi gật đầu một cái, lại hỏi. Làm sao, ngươi muốn cho ta đi giết hắn? Không phải, chính ta thù ta muốn mình báo. Trận Kinh Không lắc đầu một cái, nói. Thật ra thì, hắn là ta đồng bào huynh đệ, là đại ca ta. Chấm, cái gì? Trần Phi trực tiếp là sững sốt một chút. Rồi sau đó liền gặp trên mặt hiện ra vẻ bừng tỉnh, bởi vì hắn gặp qua người kia bức họa đích xác là và Trận Kinh Không một cái khuôn đúc đi ra ngoài. Giống nhau như đúc, ừ, Trận Kinh Không gật đầu một cái, ngưng mắt nhìn Trần Phi, nói. Ban đầu ta và hắn cũng bái tại liền cùng sư tôn môn hạ, nhưng sau đó ân sư ta lấy được một kiện thánh vật con chó kia kẻ gian nổi lên lòng xấu xa, không chỉ có thiếu chút nữa đem ta hại chết, liền sư tôn cũng cho hắn giết. Quảng cáo, Trần Phi, Bùi Huyền Tình nghe vậy vẻ mặt cũng rung một cái. Bùi Huyền Tình không nhịn được mắng, người này đơn giản là mặt dày vô sỉ, mất trí. Ai, đây là vậy Hoa Thanh Đại Trận Sư khẽ thở dài một tiếng, thần sắc phức tạp nói. Nhưng tên kia đối với chuyện năm đó làm không chê vào đâu được, nếu không phải trăm năm sau Trận Kinh Không trở về, liền ta cũng không biết một mực bị chẳng hay biết gì. Trận Kinh Không nghe vậy cũng là thần sắc tối sầm lại, nói. Hôm nay con chó kia kẻ gian đã sớm vượt qua sư tôn năm đó, trở thành chúng ta Bắc Đấu Tinh Giáo một trong thái thượng trưởng lão, cứ việc ta lấy ra chứng cớ chứng minh năm đó con chó kia kẻ gian hại chết sư tôn, phía trên vậy vẫn là mở một con mắt nhắm một con mắt. Nghe được cái này Trần Phi khẽ thở dài một tiếng, nói. Không có biện pháp, người đều chết hết 100 năm, đương nhiên là người còn sống càng trọng yếu hơn. Trận Kinh Không mím môi một cái, nói. Không quá ta nếu là muốn báo thù, muốn vặn ngã hắn, vẫn là có một cái biện pháp. Biện pháp gì? Trần Phi hỏi, đó chính là ta cũng thành là chúng ta Bắc Đấu Tinh Giáo một trong thái thượng trưởng lão, sau đó xin hội trưởng lão cân nhắc quyết định, hoặc là cùng hắn làm cuộc chiến sinh tử. Trận Kinh Không cặp mắt hiện lên đoạn tuyệt ý, nắm chặt liền một chút quả đấm, nói. Xin hội trưởng lão cân nhắc quyết định, Trần Phi quét mắt Trận Kinh Không, chợt lắc đầu một cách đảo. Ngươi cảm thấy có thể... Trận Kinh Không sắc mặt cứng đờ, lại trầm mặc một chút, nói. Không thử một chút làm thế nào biết, huống chi, không thành được thái thượng trưởng lão ta sợ rằng liền cùng hắn làm cuộc chiến sinh tử tư cách cũng không có. Vậy ta nên làm như thế nào? Trần Phi lắc đầu một cái, không chuẩn bị nói thêm gì nữa, mà là hỏi hắn phải nên làm như thế nào? Đến lúc đó ta cần ngươi thành là người ta mạch chi tân, đến sân tương trợ. Trận kinh không nói, mạng giao thiệp chi tân. Trần Phi ngớ ngẩn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn trở thành là chúng ta bắt đầu tinh giáo thái thượng trưởng lão thực lực cá nhân ra, mạng giao thiệp năng lực cũng là trọng yếu cân nhắc phương diện. Vậy Hoa Thanh đại trận sư dừng một chút, lại mở miệng nói tiếp. Vậy mà nói, thực lực cá nhân phương diện, ba sao đại trận sư là cơ sở càng mạnh càng tốt mà mạng giao thiệp phương diện tiêu chuẩn liền chiều rộng hiện lên liền rất nhiều. Nhị lưu thế lực người nắm quyền, vương cấp luyện đan sư, linh khí đại sư các loại, những thứ này cũng có thể xem làm là cơ sở, nếu có thể có lợi hại hơn người đến sân tương trợ, là được thêm điểm. Vừa nói, Hoa Thanh đại trận sư ánh mắt liền rơi xuống Trần Phi trên mình. Trần Vương Trần Phi mạnh, kình thương chiến vương chết đã nói rõ hết thảy. Tóm lại nếu là có thể có hạng nhân vật này đến sân tương trợ trận kinh không mạng giao thiệp phương diện ghi bàn thắng liền ắt sẽ có 102 quần hùng, ngạo thị toàn trường. Đến lúc đó, cho dù trận kinh không thực lực phương diện không đủ khả năng, nhưng thông qua khảo hạch bắt được số người thành là thái thượng trưởng lão, đây cũng là 10 phần chắc 9, không thành vấn đề mới đúng. Mà như vậy, tên kia muốn lại đối với trận kinh không ra tay, liền không như vậy dễ dàng. Còn như trả thù, Hoa Thanh đại trận sư lắc đầu một cái, trong thời gian ngắn, hắn căn bản không đối với lần này ôm có bất kỳ hy vọng nào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé bia. GT, cách chương.